Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 2, quỷ lưỡi dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi bà ngoại trả lời, cô đã vớ lấy một cây đòn gánh rồi lao ra cổng. Mạnh mẽ nói với Nhiễm Doanh Doanh, dẫn đường đi, hôm nay chị sẽ xử tên đó. Khóe miệng Nhiễm Doanh Doanh thoáng hiện nụ cười khó nhận ra, nhưng vẫn tỏ vẻ sợ hãi nói, chị gan to thật đấy, chị đi trước đi, em theo sau tiếp sức cho chị. Nhiễm Linh Linh vốn nóng tính, chẳng thèm suy nghĩ nhiều, tay cầm đòn gánh lao thẳng ra ngoài. Nhiễm Doanh Doanh chạy theo vài bước rồi khéo léo lẻn vào rừng trúc bên đường, biến mất không thấy tăm hơi. Nhà Nhiễm Linh Linh ở lưng chừng sườn núi, cách nhà Nhiễm Doanh Doanh khoảng 100 mét. Đường nhỏ hai bên toàn rừng trúc và vườn cây ăn trái. Dù có ánh trăng nhè nhẹ nhưng những tán cây tùm khiến con đường vẫn tối đen. May mắn là con đường này quá quen thuộc với Nhiễm Linh Linh. Cô đi từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt cũng không thể lạc. Ven đường có hai căn nhà nhưng đều có hàng rào ngăn cách với bên ngoài. Chỉ có lối đi nhỏ thông qua sân nhà. Nhiễm Linh Linh cứ mải miết chạy về phía trước, không để ý xem Nhiễm Doanh Doanh có theo sau hay không. Chạy một đoạn, cô mới nhận ra phía sau không có tiếng bước chân nào. Nhiễm Linh Linh vội dừng lại, quay đầu nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Nhiễm Doanh Doanh đâu. Doanh Doanh, em chạy đi đâu vậy? Đừng để chưa bắt được trộm mà lại để em bị bắt mất, thì chị biết ăn nói sao với bác trai bác gái đây. Nhiễm Linh Linh vừa nhìn con đường tối mịt phía sau vừa gọi lớn. Gọi mãi không thấy hồi âm. Nhiễm Linh Linh bắt đầu do dự không biết có nên quay lại tìm Nhiễm Doanh Doanh không. Đột nhiên, từ bụi cây bên đường nhảy ra một con quỷ, khiến cô giật mình. Kẻ đó tóc tai rối bù, mắt to như hai cái chuông, lưỡi dài nửa mét, miệng nhọn nanh sắc, trông rất dữ tợn và khủng khiếp, nhất là trong màn đêm tối tăm như vậy. Nếu là người khác chắc đã sợ đến phát khiếp, có khi còn tè ra quần. Nhưng Nhiễm Linh Linh trời sinh gan dạ, lại được ông ngoại, một thầy trừ tà, dạy rằng trên đời này không hề có ma quỷ, tất cả chỉ là trò bịp bợm. Nghĩ đến đây và nhớ lại cảnh Nhiễm Doanh Doanh hoảng hốt lúc nãy, Nhiễm Linh Linh lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là một âm mưu. Nhiễm Doanh Doanh chắc chắn lợi dụng lúc bác trai bác gái không có nhà, hợp tác với ai đó để giở trò hãm hại cô. Nhiễm Linh Linh tức đến nghiến răng, nghĩ thầm, Doanh Doanh, chị đã làm gì để em phải đối xử với chị thế này? Chúng ta đều là người một nhà, tuy chỉ là chị em họ nhưng cũng là máu mủ ruột thịt mà. Nghĩ đến đây, nói thì chậm mà hành động thì nhanh. Khi con quỷ lao tới định dọa cô, Nhiễm Linh Linh liền giơ cây đòn gánh lên, gan lớn mà quát to, mày không phải là quỷ sao? Hôm nay tao sẽ đại diện cho công lý trần gian mà thu phục mày. Chưa dứt lời, Nhiễm Linh Linh vung đòn gánh thẳng vào chân quỷ. Cô không muốn đánh vào nửa trên vì sợ sẽ làm quỷ bị thương hoặc chết, khó mà giải thích được. Cô chỉ muốn cảnh cáo để kẻ đó biết khó mà lui, nên cây đòn gánh nhắm vào chân mà quét tới. Tên quỷ nghĩ rằng với bộ dạng dọa người của mình, chỉ cần đứng im cũng đủ khiến cô sợ hãi đến chết khiếp. Sau đó hắn sẽ kéo cô đến một nơi vắng vẻ để làm chuyện xấu xa. Cách chương.